Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, không thể bạch muốn. Mộ Thanh Niên vẫn như cũ không tức giận bộ dáng, lý là như vậy cái lý. Bất quá, chúng ta lúc trước nói chuyện hợp tác thời điểm, là như thế này hứa hẹn, cho nên hỏi trước hỏi thật hay, Thẩm Tâm Duệ cúi đầu nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, ân, ngươi nói rất đúng, như vậy, Nghiên Nghiên, bọn họ nếu rời khỏi, bọn họ công ty cổ phần trị bao nhiêu? Bởi vì dùng làm nhà ăn phòng ở là của ta, ngài chỉ cần phó cho bọn hắn 20 vạn chuyển nhượng phí là được. Phía trước nhà ăn hàng năm muốn đề 2 vạn tiền thuê nhà cho ta. Ngài tiếp nhận trong lời nói, kế tiếp 5 năm nội ta có thể không thu ngài tiền thuê nhà. Nhưng ngài hợp tác giả phải hàng năm phó ta nhất vạn. Còn có, các ngươi muốn chuyển nhượng cửa hàng trong lời nói, phải trinh ta đồng ý, Phó Cẩn Mai vừa sợ nhạ lại nghẹn khuất. Kia phòng ở là ngươi. Ân, ta lúc trước mua phòng thời điểm, một gian chỉ trị giá mấy vạn, hiện tại đã hơn 20 vạn, phòng ở tăng giá trị tài sản lợi hại như vậy. Trừ bỏ hiện tại bán ra phòng ở đều là đã trang hoàng tốt nguyên nhân ngoại. Càng trọng yếu hơn nguyên nhân là không gặp không về lừng lẫy đại danh. Đương nhiên, nếu ngài nguyện ý, ta có thể chiếu hiện tại thị trường giới bán cho ngài, chiếu thị trường giới bán. Phó Cẩn Mai càng thêm kinh ngạc, Mộ Thanh Niên còn muốn kiếm bọn họ phòng ở chênh lệch giá. Nàng cảm thấy, này phòng ở liền tính là Mộ Thanh Niên danh nghĩa, cũng nhất định là Thẩm Tiêu Nhiên ra tiền. Đương nhiên, đương thời giá phòng là tiện nghi, trang hoàng cũng không tiện nghi. Còn có, chỉ có 3 ngày mua, ta tài bán, người khác trong lời nói, cho dù cấp 30 vạn ta cũng không bán. Chiếu hiện tại giá phòng dâng lên tốc độ đến xem, sang năm có thể trị 30 vạn, càng miễn bàn về sau khả năng hội trưởng đến rất cao, Phó Cẩn Mai. Chiếu ngươi nói, ta còn không bằng trực tiếp mua phòng ở chờ tăng giá trị tài sản tính toán. Còn làm cái gì sinh ý à? Ngài như không tin, có thể đi phụ cận hỏi thăm. Sự thật là, nơi đó phòng ở đã bán hết, hảo. Liền chiếu ngươi nói là mần y, Thẩm Tâm Duệ cảm thấy bạch muốn nhà ăn một nửa công ty cổ phần đã. Không được, còn tiếu tưởng Mộ Thanh Niên danh nghĩa phòng ở. Kia thật sự là rất không mặt mũi. Phó Cẩn Mai tuy rằng bị phòng ở chuyện buồn bực đến. Lúc này cũng không dám rất cấp tiến. Cũng hợp thời im miệng. Trạng vạng thập phần Mộ Thanh Niên liền cho Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai hồi âm. Nói là Lý Trùng Dương muốn lui cổ. Bọn họ cấp Thẩm Tâm Duệ một tháng giảm sóc thời gian. Nếu hắn vô tình mua xuống hắn công ty cổ phần hoặc là chính mình tìm không thấy phía đối tác, hắn hội chính mình tìm tiếp thu nhân. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai vừa nghe sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Lý Trùng Dương hội lui cổ. Dù sao cũng là tốt như vậy sinh ý. So với cùng những người khác hợp tác, bọn họ càng nguyện ý cùng Lý Trùng Dương tiếp tục. Lý Trùng Dương cùng bọn họ tuy rằng không quen, cũng là chạm bắc đồ đệ. Thẩm Tiêu Nhiên sư huynh, là có thể tin tưởng nhân. Thẩm Tâm Duệ còn tưởng cứu lại một chút. Này, hắn vì sao muốn lui cổ? Hắn ngại nhà ăn quá nhỏ. Muốn làm khách sạn, kỳ thật là Mộ Thanh Niên muốn làm khách sạn. Hơn nữa là lâm thời nảy lòng tha môn sơ nàng buổi sáng cùng Lý Trùng Dương. Lâm lung đàm Thẩm Tâm Duệ muốn tiếp nhận không gặp không về thời điểm. Hai người bọn họ chỉ nói muốn lui cổ. Khác mưu đường ra, còn nói, tốt nhất có thể hợp tác với Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên cảm động cho bọn họ tình ý. Đem điều này tương lai kế hoạch đem ra. Kết quả mấy người ăn nhịp với nhau. Thưởng cứu không được, Thẩm Tâm Duệ đành phải thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, đã có một tháng thời gian. Ngươi nhường ta tiên khảo lo lo lắng, Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương không cố ý đem điều này. Sự nói cho bao gồm Thẩm Bắc Niên ở bên trong những người khác. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai không dám nói ra rủi ro. Nhà ăn phương diện bởi vì muốn lo lắng khách nhân cảm thụ. Cũng là một điểm tiếng gió không có. Cho nên, Thẩm Bắc Niên biết tin tức này thời điểm đã nhanh đến Tiết Nguyên Tiêu. Thẩm Tâm Duệ bởi vì thật sự tìm không ra có thể tin cậy phía đối tác. Đành phải nghe theo Phó Cẩn Mai đề nghị. Tìm Thẩm Bắc Niên vay tiền. Thẩm Bắc Niên nghe vậy giận dữ. Ngươi nói các ngươi về điểm này tiền đồ. Thế nhưng tiếu tưởng nhi tử tức phụ gì đó. Các ngươi là không ăn vẫn là không uống. Mở nhà ăn. Kia nhà ăn là ngươi có thể khai hảo sao. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.